Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 53. Thịnh Thanh Thanh ngáp dài đi vào thập bát thư viện Bạch Ngọc Môn. Đối với một cái thật sự là không thích học tập người tới nói. Này dậy sớm đi học nhật tử thực sự thống khổ, nàng lau sạch khóe mắt thấm ra nước mắt khổ hề hề mà lắc lư ở lá rụng đầy đất lâm trên đường. Bởi vì ngủ nướng duyên cớ, nàng dậy trễ chút, xem như bóp điểm nhi đến, trên đường đã thấy không bóng người, nàng ôm mông Tinh Tinh chậm gì gì mà bước vào bính ban phòng học. Nguyên bản nhìn chung quanh nói chuyện các cô nương lập tức chuyển hướng nàng. Kia sáng quắc ánh mắt hơi kém không đem nàng cấp hỏa táng. Thịnh Thanh Thanh ngồi vào vị trí thượng, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta biết ta như cũ xinh đẹp như hoa. Nhưng các ngươi cũng không cần như vậy nhiệt tình sao? Dọa đến ta làm sao bây giờ? Nhạc An công chúa một lời khó nói hết mà tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói lời này đều sẽ không mặt đỏ sao? Mặt đỏ, Thịnh Thanh Thanh cầm mặc điều thong thả ung dung mà mài mực. Mí mắt cũng chưa nâng một chút. Đúng lý hợp tình nói. Ta vì cái gì muốn mặt đỏ? Ta đã đủ khiêm tốn. Lại khiêm tốn đi xuống chính là dối trá. Công chúa, phải biết rằng, ta là một cái thực chân thành người, Nhạc An công chúa trừ trừ khóe miệng liền phải phản bác. Nề hà nữ tiên sinh đã cầm sách vở đi đến, nàng chỉ phải ngậm miệng ở trong lòng toái toái lải nhải. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhà nàng ngũ thúc cư nhiên hảo này một khoản. Nàng liền nói mấy năm nay kinh đô quý nữ nhóm dốc hết sức lực các sự bản lĩnh như thế nào liền một. Cái thành công đều không có đâu. Nguyên lai, không phải này giới quý nữ không được, là nàng ngũ thúc, ánh mắt tương đối, ngài, độc đáo, Nhạc An công chúa ở trong lòng thở ngắn than dài. Cánh tay lại bị chọc chọc, làm gì, Nhạc An công chúa trộm ngắm liếc mắt một cái phía trên giảng hăng say nhi nữ tiên sinh. Rồi sau đó đè thấp thanh âm hỏi, Thịnh Thanh Thanh thu hồi bút lông, đồng dạng nhỏ giọng hỏi, công chúa, chúng ta tiếp theo đường là cái gì khóa? Tài bắn cung, Nhạc An công chúa một bên phiên thư một bên trả lời. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, chém người cái kia kiếm, vẫn là bắn người cái kia mũi tên. Nhạc An công chúa tay cứng đờ, bắn tên mũi tên, Thịnh Thanh Thanh có điểm thất vọng. Nàng chống đầu nghe mặt trên truyền đến chi, hồ, giả, giã, tính tính, tốt xấu không cần tiếp tục nghe mấy thứ này. Dù sao nàng là cái thiên tài, còn không phải là bắn cái mũi tên sao, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai, xem ở ngươi là bản công chúa tương lai năm hoàng thẩm mặt mũi thượng. Ta cho ngươi để cái tỉnh nhi. Chúng ta ban hôm nay tài bắn cung khóa là cùng giáp ban cùng nhau thượng, Nhạc An công chúa vẻ mặt. Không đành lòng nói, cách vách trên sân còn có ất lớp học thuật cưỡi ngựa khóa. Giáp ban cùng ất ban đám kia nữ nhân nhưng khó đối phó, Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà cầm. Bút lông ở giấy tuyên thành thượng họa cái vòng tròn nhi. Các nàng được không đối phó đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Nàng lại không quen biết các nàng, Nhạc An công chúa trong lúc vô tình ngắm tới rồi nàng họa. Lập tức ghét bỏ mà di ánh mắt, người ngốc à, kia hai cái trong ban. Không nói toàn bộ, ít nhất cũng có một nửa trở lên là nhìn chằm chằm ta năm hoàng thẩm cái kia vị trí. Nào nghĩ đến bị ngươi một cái nửa đường toát ra tới tiệt hồ. Các nàng có thể nuốt đến hạ kia khẩu khí, nuốt không dưới liền nuốt không dưới bái. Thật muốn đem khí nuốt xuống đi, các nàng đã có thể xong rồi, Thịnh Thanh Thanh lại ở họa càng thêm vài nét bút. Các nàng tổng không đến mức vội vã tưởng tát thở tìm chết đi. Ngươi nhưng đừng đại ý, đều không phải cái gì dễ đối phó, Nhạc An công chúa vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá ngươi yên tâm, có bản công chúa ở, các nàng cũng không dám quá mức làm càn, Thịnh Thanh Thanh vẽ tranh tay rừng rừng. Bút lông tiêm thượng mực nước trên giấy chậm rãi thấm mở ra. Nàng vẻ mặt cảm động. Công chúa, ngươi thật là người tốt, Nhạc An công chúa hừ nhẹ một tiếng. Nữ nhân, biết bản công chúa hảo đi. Thịnh Thanh Thanh gật đầu, mang cười nói, làm đối công chúa cảm tạ. Này phân ta hao hết tâm huyết bản vẽ đẹp liền tặng cho ngươi, nàng phóng hào bút lông đối với bàn. Thượng giấy tuyên thành thổi thổi, đợi cho phía trên mực nước làm sao mới thừa dịp phía trên nữ tiên sinh không chú ý đưa qua. Nhạc An công chúa ghét bỏ vô cùng, tốt xấu vẫn là tiếp. Nàng Ninh Mi, người này họa cái gì? Xinh đẹp không? Thịnh Thanh Thanh hỏi, xinh đẹp, Nhạc An công chúa nhắm mắt, hảo đi, là muốn so ngươi lần trước họa kia chỉ heo hơi chút xinh đẹp như vậy một chút. Thịnh Thanh Thanh tâm trầm trầm, đau lòng mà trả lời, công chúa, ta họa chính là ngươi, Nhạc An công chúa, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Thịnh Thanh Thanh, đáng chết nữ nhân, lại cho nàng hạ bộ. Nhạc An công chúa nói không sai. Giáp ban hôm nay xác thật cùng các nàng cùng nhau thượng tài bắn cung khóa. Nữ tiên sinh vừa đi, Lâm Tô Uẩn liền tìm nàng tới. Nàng cùng Thịnh Thanh Thanh tễ ở một cái ghế thượng, xoa xoa mông tinh tinh bụng nhỏ. Ta chính là sớm mà liền tới cho ngươi hộ giá hộ tống. Trượng không trượng nghĩa, có đủ hay không nghĩa khí. Thịnh Thanh Thanh sát có chuyện lạ gật gật đầu. Trượng nghĩa. Nhạc An công chúa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Còn không đi, trong chốc lát nên đến muộn, Lâm Tô Uẩn vừa rồi liền không chú ý tới vị này công chúa điện hạ. Nàng di một tiếng, ai, Nhạc An công chúa, người như thế nào còn chưa đi đâu? Thịnh Quý Quý đi sớm nơi sân bên kia chờ ngươi, Nhạc An công chúa nhíu nhíu mày. Ta đây đi trước, các ngươi cũng nhanh lên đi, Nhạc An công chúa vừa đi. Toàn bộ bính ban cũng chỉ dư lại Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Uẩn hai người. Lâm Tô Uẩn rốt cuộc không cần lại áp chế trong nội tâm hưng phấn. Nàng ôm Thịnh Thanh Thanh cánh tay kích động mà lung lay vài hạ. Hảo á ngươi, hai ta quan hệ đều còn giấu gắt gao. Thành thật công đạo, người như thế nào cùng cảnh quốc công đáp thượng? Cái gì kêu đáp thượng? Thịnh Thanh Thanh xách theo mông tinh tinh kéo Lâm Tô Uẩn đi ra ngoài. Này hai tự chính là một chút mỹ cảm đều không có, hành hành hành. Hai người các ngươi khi nào tốt hơn tổng được rồi đi. Thịnh Thanh Thanh dừng lại bước chân, thiệt tình lời nói, ta cũng không biết, không thể hiểu được cứ như vậy. Thật không đủ ý tứ. Lâm Tô Uẩn rầu miệng, ngươi không muốn nói tính. Ai ai ai, lại nói tiếp ngày hôm qua Thịnh Quý Quý cái kia sắc mặt khó coi nha. Quả thực đại khoái nhân tâm, Lâm Tô Uẩn luôn luôn không thích Thịnh Quý Quý, nàng này một đường nói cái không ngừng đơn giản chính là nàng không ở học viện nhật từ Thịnh Quý Quý. Lại làm chút cái gì cách ứng chuyện của nàng nhi, thập bát thư viện nhất không thiếu chính là tiền, thư viện nội đồ vật đều là cái đỉnh cái hảo. Thịnh Thanh Thanh vuốt phát tới tay Trung Dương Cung, đem mông tinh tinh phóng tới biên giáp đại thụ hạ. Lâm Tô Uẩn đã trở về giáp ban đội ngũ đi, đi phía trước còn hảo hảo mà dặn dò nàng một phen. Thịnh Thanh Thanh nắn vuốt dây cung, khóe môi gợi lên, toàn trường ánh mắt trong tối ngoài sáng cơ hồ đều hội tụ ở trên người. Trong đó có hỗn loạn không ít phẫn hận, cũng có thuần túy tò mò, nàng chậm rãi ngẩng đầu, kêu những cái đó âm thầm chú ý nàng người nhìn cái minh bạch. Dạy dỗ tài bắn cung sư phó còn không có tới. Đã có không ít người cầm cung tiễn chính mình luyện tập. Thịnh Thanh Thanh một đường đi phía trước. Bính ban người đều là tránh tán. Nàng đứng ở một cái bia ngắm trước. Đem mũi tên đáp ở cung thượng. Bầy nửa ngày tư thế lăng là không có thể đem mũi tên cấp bắn ra đi. Vèo, mũi tên bay ra thanh âm từ bên người truyền đến. Thịnh Thanh Thanh nghiêng người vừa thấy. Ở giữa hồng Tamani, ngươi chính là Thịnh thừa tướng chi nữ. Ra tiếng nhi đó là kia bắn tên người, mặt trái xoan thượng là trường mắt tế mi, mũi cao môi đỏ, nàng mặt mang kiêu căng. Đường ánh mắt chạm đến Thịnh Thanh Thanh trong tay giơ cung tiễn khi càng là toát ra vài phần rõ. Giang khinh thường, Thịnh Thanh Thanh không lý nàng, như cũ nghiên cứu chính mình mũi tên, như thế nào, liền lời nói cũng không dám ứng. Người nọ lại từ bao đựng tên chung rút ra một mũi tên. Cười lạnh nhắm ngay nàng. Người nói ta này một mũi tên đi xuống sẽ bắn ở nơi nào? Thịnh Thanh Thanh cầm trong tay cung vứt trên mặt đất. Nắm mũi tên chuyển hướng nàng. Người tính toán bắn ở nơi nào? Đầu của ngươi, người nọ khinh miệt cười. nghĩ đến ngươi không biết, sở hữu nữ trong ban, cũng chỉ có ngươi Đường muội Thịnh Quý Quý có thể cùng bổn tiểu thư ganh đua cao thấp. Ta chính xác hảo đâu, tưởng bắn ngươi đầu tuyệt tích sẽ không dừng ở ngươi yết hầu thượng, bốn phía người nhiều là xem. Diễn, cũng không ai ra tiếng ngăn cản, mừng rỡ làm hứa hỏa ý đương cái này chim đầu đàn. Nhưng thật ra Nhạc An công chúa thấy hứa hỏa ý càng nói càng quá phận đã mở miệng. Hứa hỏa ý, ngươi một vừa hai phải, đây là thập bát thư viện, cũng không phải là ngươi có thể dương ngoài địa phương, hứa hỏa ý đồ đỏ tươi đậu khấu móng tay nhẹ. Nhàng mà ngoéo một cái dây cung, phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi đây là thật đem nàng đương ngươi nam hoàng thẩm nhi. Ngươi không phải luôn luôn thích Thịnh Quý Quý sao? Nàng dương mắt nhìn cách đó không xa Thịnh Quý Quý, khiêu khích mà bới móc thiếu sót. Thịnh Quý Quý sợ là mau nôn đã chết. Nhạc An công chúa sửng sốt. Vì cái gì? Hứa hỏa ý nắm cung tiễn ở không trung cắt hoa. Tất cả mọi người biết nàng nhớ thương ngươi ngũ thúc. Cũng chỉ có ngươi ngốc hồ đồ. Thịnh Quý Quý vừa rồi chạm đến hứa hỏa ý ánh mắt liền biết. Không hảo, nàng chần chờ một chút vẫn là đã đi tới. Vừa đi gần dễ đi nghe được hứa hỏa ý kia tràn đầy trào phúng thanh âm. Nàng sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Hứa hỏa ý cười cười. Như cũ cầm cung tiễn so Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Quý Quý, ngươi cái này tỉ tỉ tài bắn cung không được a? Như thế nào? Bằng không ngươi tới thế nàng, ngươi chọn lựa chuyện này há tất kêu ta trộn lẫn. Thịnh Quý Quý trực tiếp lui về phía sau một bước vọt đến Nhạc An công chúa bên người. Này ngôn ngữ diễn xuất rõ ràng chính là không muốn đáp biên ý tứ. Hứa hỏa ý thấy vậy đối nàng càng thêm khinh thường, nàng nắm cung tiễn hướng tới Thịnh Thanh Thanh từng bước tới gần. Cười nói, ai nha, Thịnh đại tiểu thư. Ta cần phải bắn tên. Thịnh Thanh Thanh đầu ngón tay nắm mũi tên xoay chuyển. Nhìn thoáng qua Thịnh Quý Quý sau mới tùy ý mà đánh giá hứa hỏa ý. Hứa hỏa ý, hứa thái hậu nhà mẹ đẻ chất nữ nhi, kiêu ngạo ương ngạnh chút nào không thua Tĩnh Vinh quận chúa. Chẳng qua nàng so với Tĩnh Vinh quận chúa càng thêm sẽ ở trưởng bối trước mặt làm mặt ngoài công phu. Ít nhất ở hứa thái hậu trong mắt. Vị này chính là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, chung quanh xem diễn nghe nàng nói nhiều là hưng phấn, Tĩnh Vinh quận chúa càng là đi đầu vỗ tay ồn ào. Ta kỳ thật đối chính mình tài bắn cung cũng rất có tin tưởng, Thịnh Thanh Thanh đột nhiên mở miệng. Nàng vuốt ve trong tay mũi tên, biết không, ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta trang bức, nàng chính là bức cách tối cao tiểu tiên nữ. Cái gì ngoạn ý nhi cũng dám ở nàng trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Lời nói vừa ra, nàng thủ đoạn vừa động, trong tay mũi tên vèo một tiếng bay ra, mang theo gió mạnh thẳng tắp hướng tới hứa hỏa ý phần đầu bay đi. Này đột nhiên chặng huống kêu bốn phía mọi người đột nhiên phát ra một trận kêu sợ hãi. Hứa hỏa ý hai tròng mắt trợn to, trong mắt chỉ có kia cấp tốc mà đến mũi tên. Nàng sợ tới mức vừa động không dám đánh, cánh tay mềm nhũn, giơ cung tiễn cũng rơi xuống đất, xích, một tiếng, mũi tên xuyên qua nàng đỉnh đầu búi tóc, liên quan người cũng liên tục lui về phía sau vài bước. Hứa hỏa ý vừa rồi nói muốn bắt mũi tên bắn Thịnh Thanh Thanh đảo không phải thật muốn bắn. Nàng thuần túy là muốn hù dọa nàng, nào biết chính mình này mũi tên là không có bắn đi ra ngoài. Đối phương nhưng thật ra đem mũi tên ném ra tới, nàng giữa trán mồ hôi không ngừng, đỉnh cắm mũi tên tán loạn búi tóc hai chân phát run. Thịnh Thanh Thanh bước đi nhàn nhã, nàng nhặt lên hứa hỏa ý rơi trên mặt đất mũi tên. Một bên chuyển vừa đi tới rồi hứa hỏa ý trước người. Ngón tay thon dài hoàn quá nàng khẽ run vai, tự trước rồi sau đó bóp chặt nàng cổ. Đầu mũi tên dán ở nàng kia trắng bệch gò má phía trên. Nàng thiên đầu, nhẹ phụ ở nàng bên tai, thanh âm ôn nhu mà nguy hiểm. Bắn đầu của ta, ân, tài bắn cung siêu quần, ân, tìm ta phiền toái, ân, lạnh băng mũi tên ở hứa hỏa ý trên mặt chậm rãi di động. Kêu nàng nổi lên một thân nổi da gà, biết không, ta kỳ thật không thích dùng cái này mũi tên. Ta càng thích dùng cái loại này sắc bén trường kiếm, cái loại này kiếm có thể nhẹ nhàng đem người chém thành hai nửa. Nhất kiếm đi xuống liền có thể kêu ngươi tắt thở. Thịnh Thanh Thanh vừa lòng mà nghe được nàng kia, càng thêm dồn dập gian nan tiếng hít thở. Nàng nhu nhu cười, hảo cô nương, làm người muốn đánh bóng đôi mắt, người nào nên chọc người nào không nên dây vào muốn xem rõ ràng minh bạch. Bằng không a, chính là chết như thế nào cũng không biết. Nàng dùng đầu mũi tên vỗ vỗ nàng mặt, lại cười nói, lại có lần sau, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục Nga, muốn ngoan, biết không, ta a, chính là cái không sợ trời không sợ đất người đâu, nàng a. Là thật sự không sợ Nga. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.